Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện của Vương Phi Vương ra năm đó phong lưu, lúc tuổi còn trẻ vẫn chưa cưới chính phi. Ta cùng mấy người Đoan Phi, Tề Phi, đều là những mỹ nhân được dâng lên khi hắn còn làm quận vương. Trong số đó, ta không phải là người đẹp nhất, cũng không phải là người khéo léo nhất, nên vào phủ, lúc được sủng ái thì ít, chịu ấm ức thì nhiều. Khi ta còn là thiếp, Đoan Phi và Tề Phi đã là sườn phi của quận vương rồi. Cũng thật là ý trời trêu ngươi, năm đó Đoan Phi sinh non, Tề Phi cũng theo sau sinh non. Tuy ta có thai, nhưng vì không được sủng ái, không có ngự y mời 10 ngày xem mạch một lần, lại vào mùa đông nhiều áo, nên mang thai 2 tháng mà không ai phát hiện. Tiếp theo, đúng năm vương gia trở về phủ thì lại bị ngã ngựa làm bị thương ở thắt lưng, chữa trị mãi không khỏi. Cuối cùng không thể làm gì được. Bụng của ta cũng dần không giấu được, nên tìm cách báo cho vương gia. Vương gia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, tinh thần cũng có phần phấn chấn. Ta lại nhân đó báo cho vương gia biết trước đây Đoan Phi và Tề Phi tính kế lẫn nhau, mới dẫn đến việc đối phương sinh non, cầu vương gia làm chủ cho ta, bảo vệ được mạng sống của đứa bé trong bụng. Vương gia nghe xong tức giận, liền đánh C, H, E, T Đoan Phi và Tề Phi. Còn đứa bé trong bụng ta trở thành đứa con duy nhất của vương gia. Không lâu sau khi đứa bé ra đời, ta được nâng lên làm chính phi. Kể từ khi vương gia không thể làm gì được, tính tình cũng thay đổi lớn. Tính tình vốn phong lưu phóng khoáng trở nên lạnh lùng và quái gở. Hắn đuổi hết tất cả mỹ nhân cơ thiếp trong viện, chỉ giữ lại ta. Hàng ngày ta cũng xử sự rất cẩn thận. May mà sau khi hắn không còn say mê sắc đẹp thì lại thích quyền lực, bắt đầu nỗ lực trong triều. Lấy được chức vụ về muối và sắt, tước vị trấn quốc hầu hưởng muôn đời cũng chính là lúc đó quen biết với vương gia. Việc hôn sự của con ta sau khi trưởng thành vẫn luôn là chuyện mà ta lo lắng. Khi ta tuổi còn trẻ đã chịu nhiều ấm ức, hưởng phúc ít, thấu hiểu rằng mình không có bối cảnh gia thế, cũng không có tình yêu sâu đậm của vương gia. Ta ở trong vương phủ chỉ là thuận theo vương gia mà thôi. Nếu cưới một đứa con gái trong đại tộc nhà quyền quý, gia thế của bọn họ hùng hậu, chắc chắn sẽ có một hai điều ràng buộc với ta. Nhưng nếu không cưới con gái trong đại tộc quyền quý, thì làm sao xứng với đứa con trai tôn quý của ta? Trời không phụ lòng người, tài nữ trong gia đình trấn quốc hầu nổi tiếng khắp kinh thành, thân là đích nữ có gia thế hiển hách, nhưng phụ mẫu mất sớm, hiện giờ trong hầu phủ cũng không được sủng ái, lại sống an phận hơn 10 năm, nghe nói tính tình cực kỳ yên tĩnh, thực sự là một lựa chọn không thể tốt hơn. Trong đó, ta hết sức thúc đẩy việc này, vương gia cũng có giao tình thân thiết với trấn quốc hầu, lập tức gật đầu. Chỉ là con trai này của ta giống như cha, cũng có tính phong lưu, từ nhỏ đã là bảo bối, quản không thể quản được, mắng cũng không thể mắng được. Giờ đây khi sắp xếp hôn sự cho hắn thì hắn cảm thấy không hợp ý, ta khuyên đi khuyên lại mới khiến hắn thay đổi quyết định, nhưng hắn nói cần một nha hoàn tên Hồng Nhạn từ trấn quốc hầu phủ làm của hồi môn. Việc này dễ thôi, ta đã đến trấn quốc hầu phủ, gặp phu nhân của hầu phủ, chuyện này rất nhanh đã được giải quyết, hôn sự cũng từ đó mà định xuống. Từ đó, ta cũng buông xuống một mối tâm bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con dâu mới vào cửa, ta lén nhìn nàng, quả nhiên là yên tĩnh, lại không bao giờ gây chuyện, mọi việc đều có tính khí tốt. Ngay cả những nha hoàn bên cạnh nàng, cũng có tính cách điềm đạm, ăn mặc giản dị. Trông rất an tĩnh. Quả thật ta đã không chọn nhầm người. Chỉ có vương gia khi ăn cơm nhìn thấy, về phòng liền nói, nha hoàn của con dâu ta, tướng mạo cao quý vô cùng. Kể từ lần ngoài ý muốn đó, vương gia đã trở nên tin vào số mệnh, rất mê mẩn lý số, thậm chí bên ngoài cũng có danh tiếng là người biết xem tướng. Chỉ khi ta nghe vương gia nói vậy thì có chút kỳ lạ, một nha hoàn có thể cao quý thế nào được? Ta liền hỏi. Vương gia suy nghĩ một hồi, nói, chuyện này là cơ mật, tuyệt đối không được nói với người ngoài. Ta biết chuyện này nghiêm trọng, lại hỏi tiếp, vương gia hạ thấp giọng nói, quý vị là quốc mẫu chi mệnh, chẳng phải cao quý vô cùng sao? Ta có chút sợ hãi, run rẩy nói, con trai chúng ta còn có phúc khí như vậy sao? Vương gia cũng thở dài, ta cũng rất ngạc nhiên, không nhịn được mà khen một câu, thực sự không nên, cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Bà hãy đối xử tốt với nàng ta, cũng nhân cơ hội khuyên con trai ta sớm nạp nàng ta làm chính thất. trong lòng ta vẫn còn nghi ngờ. Ai, con trai ta yêu thích mỹ nhân, nàng ta lại không thích trang điểm, làm sao có thể khuyên được? Vương gia nói, bà cứ hiểu rõ trong lòng là được, nàng ta ở trong vương phủ, liệu có thể bay ra ngoài được không? Từ từ lên kế hoạch cho phù hợp, thấy ta vẫn còn vẻ nghi ngờ, vương gia nói, vấn đề tướng mạo, tuy không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng bây giờ, thà tin còn hơn không? Ta suy nghĩ một chút, cũng đúng, liền nói, vương gia yên tâm, việc này thiếp nhất định sẽ làm tốt. Nhưng không ngờ không lâu sau, con dâu ta đã khó sinh mà mất, đứa trưởng tôn của ta thì yếu ớt, ngay cả Tịnh Tuệ đại sư, cao tăng giảng kinh cho hoàng hậu cũng nói, chỉ có thể dùng đức hạnh của Phật môn để cứu, việc này khó khăn quá. Nhưng may mà nha hoàn đó giờ mới 15 tuổi, vẫn có thể chờ, trước tiên hãy để nàng ta xuất gia, cứu tôn tử của ta trước đã, cái gọi là quốc mẫu chi mệnh, tạm thời hoãn chậm lại. Cách chương